Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, đối thủ. Jenny cố hết sức đem vali sách tay nhấc lên, đi theo Saoru đi ra cửa hàng. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy hẻm nhỏ phía trước phát sinh rõ ràng rối loạn. Không ít người áo bào cho chen chúc lấy chạy trốn. Giống như một cái dương xoay loạn cá mòi. Tại bọn hắn phía sau thì là ăn mặc đồng phục quan trị an, là quan trị an tại càn quét chợ đen. Jenny nói nhỏ một câu, thấy cái kia hướng mình chào hàng ngư nhân giàu giàu lão thái bà chạy như bay, chạy nhanh chóng, xem xét liền là có được vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn lấy tay mình vali, có chút ngẩn người, trong này cũng có vi phạm lệnh cấm vật, còn lo lắng cái gì? Saoru lôi kéo cánh tay của nàng, chạy đến một cái góc, không cho phép nhúc nhích, chị An tuần tra, từng cái xếp hàng, quan chị An mơ hồ tiếng gầm gừ truyền đến, đầu này hẻm nhỏ chỉ có đầu đuôi hai cái lối ra, vô cùng chật hẹp, dễ dàng cho khống chế, đương nhiên. Một chút lòng dạ hiểm độc thương nhân khẳng định sớm liền chuẩn bị cái khác đào mệnh lối đi. Bất quá Saoru biện pháp càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn xuất ra một nhánh phấn viết, tại trên mặt tường vẽ lên cửa. Chợt, hào quang lóe lên, đạo môn này liền biến thành thật. Theo ta đi, hắn mang theo Jenny, xuyên qua đạo môn này phi. Jenny có chút hốt hoảng. Phát hiện mình đã đi tới sát vách một lối đi. Tại phía sau của nàng, trên vách tường cánh cửa chậm rãi biến trở về phấn viết vẽ. Bị Saoru nhanh chóng lau. Cái đó là, nàng biểu lộ ngây ngốc hỏi. Sáng tạo phấn viết không phải thần kỳ vật phẩm, mà là một kiện chân chính quỷ bí vật phẩm. Đặt ở các đại giáo hội, càng là nhất định phải thu nhận nguy hiểm vi phạm lệnh cấm vật. Saoru nhìn nhẹ nói rõ lý do, nó vẽ ra vật phẩm, có thể biến thành chân thực, dĩ nhiên, sinh vật không được, sẽ 100% biến dị thành quái vật, cho dù là không có sự sống vật phẩm, cũng có nhất định biến dị xác suất. Bất quá nhiều khi vẫn là hết sức thực dụng, liền là tình cờ cần ăn trái cây, bằng không nó liền sẽ tức giận lung tung vẽ xấu, ăn trái cây, phấn viết. Jenny nháy mắt một cái nháy mắt, có chút quá tải tới, chân chính quỷ bí vật phẩm, đều là bắt nguồn từ đại tai biến, do chư thần cùng Magic Online hủy diệt mà sản sinh ra hỗn loạn ảnh hưởng còn sót lại. Rất nhiều đều có mãnh liệt tác dụng phụ, phương diện này liền so ra kém người làm chế tạo thần kỳ vật phẩm. Saoru tiện tay đem phấn viết, ném cho Jenny, đưa ngươi. Lão sư, Jenny có chút cảm động, chân quý như vậy vật phẩm, đối với ta mà nói, đây chỉ là tiện tay nhặt được đồ vật. Saoru lơ đánh cười cười, mang theo Jenny trở lại giáo khu, Jenny cũng thay đổi trở về nguyên lai dung mạo, ôm dương cùng sau lưng Saoru. Turing đạo sư, đối diện, một vị khác máy móc đạo sư đi tới, hắn thân hình cao lớn. Làn da cổ đồng, giữ lại hai phiết râu cá chê, sửa chữa rất chỉnh tề. Robert giáo thụ, Saoru mỉm cười chào hỏi. Có chuyện gì sao? Vừa vặn, Jenny cũng tại, có liên quan đến ngươi nhóm đề giao kiểu mới máy hơi nước mô hình. Robert biểu lộ có chút vi diệu. Học viện chuẩn bị thôi động nó bình thường, nhưng gặp một cái đối thủ. Là một loại hoàn toàn mới máy móc truyền công cụ, có thể hữu hiệu giảm xuống hao tổn năng lượng. Nghe nói, hắn người thiết kế cũng tại cải tiến một cái máy hơi nước mô hình. Đúng, đối phương gọi là Valen. Robert cuối cùng hạ giọng, tựa hồ tại chia sẻ một cái bí mật. Ta tin tưởng, học trò ta thiết kế nhất định là ưu tú nhất. Saoru mỉm cười đáp lại, nhưng ở đồng thời. Hắn trước mắt giống như xuyên thấu rất nhiều sương mù, đi vào một cái nhỏ hẹp bẩn thỉu sườn, một tên tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt thanh thiếu niên, đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào trước mặt máy hơi nước. Trên bàn là đủ loại thiết kế sơ đồ phác thảo cùng công cụ. Ánh mắt của hắn si mê, trong miệng lầm bầm, không có sai, nhất định là như vậy. Vào lúc này Saoru trong mắt, thân thể của đối phương chung quanh, tựa hồ bao phủ một vòng mông lung lực lượng, nó cũng không hiện hình, lại có được thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến chung quanh năng lực. Vận mệnh sao? Tạo vật chủ âm thầm cảm thán, quanh quẩn tại cái kia gọi là Valen, thanh niên bên người. Rõ ràng là vận mệnh lực lượng, thay lời khác tới nói, hắn mới là cái thế giới này chân chính đản sinh ra, thời đại con trai. Đây là liền chư thần đều tùy tiện không phát hiện được che giấu. Cũng thế, lớn như vậy một cái thế giới, lại đi qua tích lũy nhiều năm như vậy, cuối cùng xuất hiện một cái có thành thần chi tư thổ dân. Saoru liếc mắt sau lưng Jenny. Lão sư, lễ phép cùng Robert giáo thụ nói từ biệt Jenny, rõ ràng phát hiện không đúng, nghi hoặc hỏi, cái này Valen hết sức có ý tứ, là ngươi về sau đối thủ cường đại đây. Saoru khẽ cười một tiếng trả lời. Đối với tạo vật chủ mà nói, thế giới của mình bên trong ra một cái thời đại con trai là chuyện thật tốt. Cái kia Valen thu được thời đại chiếu cố là chắc chắn nhấc lên một phen phong vân nhân vật, thậm chí có thể trở thành thần linh. Này chắc chắn đối Jenny tạo thành mạnh mẽ khiêu chiến. Saoru mặc dù cho Jenny hết sức ưu tú điều kiện, nhưng thành thần loại sự tình này thực sự khó mà nói. Cạnh tranh lẫn nhau cũng là xúc tiến tiến bộ một loại phương thức. Chỉ cần có thể quyết ra người thắng sau cùng, thu hoạch lớn nhất vẫn là Saoru chính mình. Và lần sau, Jenny yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Mấy ngày sau, và lại xưởng bên trong, một tên rượu mái tóc màu đỏ, khắp khuôn mặt là tàn nhang thanh niên người xông vào. Valen, không xong, chuyện gì? Phích, Valen ngẩng đầu, dùng trong tay tay quay gãi gãi đầu. Năm nay vương quốc phát minh thưởng đề danh, ngươi vào vây quanh. Phích ghét bỏ vòng qua trên mặt đất rác rưởi, một mặt thần bí nói, thế nhưng ta nhận được tin tức, ngươi có một cái rất cường lực đối thủ cạnh tranh, đến từ Tây Lan cơ giới học viện Jenny, nàng cải tiến một cái máy hơi nước. Nghe đến đó, Valen trên tay công tác dừng lại, ở trước mặt hắn, đồng dạng trưng bày một đài máy hơi nước mô hình. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi liền không khẩn trương, thấp thỏm sao? Fix bó tay rồi, cái kia chuyện không liên quan đến ta. Cũng là nếu quả như thật có người cải tiến ra máy hơi nước mô hình, ta muốn nhìn một chút. Valen bĩu môi, lại về tới công tác ở trong. Đúng rồi, còn có một việc, ngươi suy tính được thế nào? Fix nhìn một chút chung quanh, hạ giọng, có quan hệ gia nhập giáo hội sự tình, trí tuệ yên giả sao? Valen con ngươi có chút mờ mịt. Vị này tồn đang thưởng thức tràn ngập trí tuệ học giả, thường xuyên hướng dạng này người phát ra mời chào. Đương nhiên, hắn ở vào Forest Vương quốc là tự nhiên chi mẫu tín ngưỡng phạm vi, tri thức chi thần giáo hội đến kéo đầu người, liền muốn lén lút một điểm. Loại tình huống này, tại tự do thành bang liên minh liền muốn tốt rất nhiều. Nơi đó được công nhận tín ngưỡng hỗn loạn nhất chỗ. Đúng, bọn hắn cho rằng ngươi ủng có không gì sánh kịp máy móc thiên phú, có thể dẫn dắt một trận hoàn toàn mới máy móc thủy triều buông xuống. Phích mắt sáng lên, bọn hắn hứa hẹn, một khi ngươi gia nhập, liền để ngươi trở thành thánh đồ, ban cho ngươi cú mèo thánh ngân. Nó có khả năng khải địch trí tuệ, nhường ngươi tư duy càng nhanh. Ta muốn suy tính một chút. Nghe được thánh đồ cùng thánh ngân, và lèn mắt sáng rực lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,